Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 401, chương 401, Dược Vương. Triệu Tinh Thần trên người khẳng định có lấy một chút cổ xưa bình phong tệ pháp môn. Người thấy chưa chắc là thật. Bất quá, yên tâm, một khi hắn tới, ta sẽ đích thân thử dò xét một cái. Đến lúc, đảm bảo để hắn lộ ra chân ngựa. Trang Đình Đông một mặt tự tin nói. Đó là đương nhiên, giáo chủ xuất mã, nguyên thông kính tại tay. Ai còn có thể giấu giếm ngươi? Mâu Phương cười nói. Sở dĩ, Nhược Lan sự cũng không tất lo lắng. Việc này, lại không có hình thành chính thức khế ước. Cho dù là chính thức khế ước cái kia lại như thế nào? Trang Đình Đông một mặt không quan trọng nói. Đó là đương nhiên, Triệu Tinh Thần thức thời tốt nhất. Không thức thời, vậy hắn cũng không cần trở về. Mâu Phương hừ nói. Công tử, Dược Vương Cố Đạo Tử đến thăm. Triệu Tinh Thần đang chuẩn bị nhỏ bế quan. Nghĩ để tiên nguyên cùng nguyên thần mượt mà một cái. Kể từ đó, bọn chúng độ phù hợp liền càng độ. Nghĩ không ra mới vừa vào cửa tiếp Triệu cô độc bẩm báo nói. Cho mời, Triệu Tinh Thần nói. Dù sao, Dược Vương Cố Đạo Tử thế nhưng là một cái phi phàm nhân vật. Này người cũng không phải là Thiên Đan Tông người, mà là độc thành một nhà. Mà Dược Vương Dược Đạo truyền thừa cũng có mấy ngàn năm lịch sử. Dược Vương Cốc tại Đông Thắng Thần Châu càng là như sấm bên tai. Kỳ danh khí thậm chí hơi ép Thiên Đan Tông một bậc. Thiên Đan Tông là nhất lưu đại tông. Thắng tại nhân mã nhiều. Giao tế rộng. Mà Dược Vương Cốc thần bí. Chuyên trị liệu nghi nan tạp chứng. Mà bọn hắn đối mặt là võ giả bên trong cấp cao đám người. Không giống Thiên Đan Tông là cái ăn tạp tông phái. Chỉ cần có tiền liền kiếm. Các đại tông cùng thị trường thượng lưu thông linh đan có gần 4 thành ra tự Thiên Đan Tông tay. Có thể gặp bọn họ chiếm số lượng lớn. Chú ý nhà dược sư cũng không nhiều. Nhưng là, mỗi một cái đi tới đều là vang dội làm. Tùy tiện một cái dược sư đều có thể cùng Thiên Đan Tông những hạch kia tâm trưởng lão cùng so sánh. Đi theo Cố Đạo Tử còn có mấy người. Trong đó một người mặc nhạt ngân bào. Đầu đội lấy một đỉnh ngân quan mũ nam tử trung niên đưa tới Triệu Tinh Thần chú ý. Bởi vì, này người công lực bất phàm, lại là một cái thực lực không kém tán tiên. Cái này một điểm còn không phải Triệu Tinh Thần đối với hắn cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Mấu chốt là hắn mang theo cái kia cái mũ có chút kỳ lạ. Cùng loại với vương triều bên trong hầu gia trang phục, hẳn là này người là nước nào đó vương hầu hay sao? Nhưng là, sau một khắc, Triệu Tinh Thần cảm giác chính mình đối với hắn lại có một tia không hiểu thấu thân thiết. Thật sự là tà môn. Triệu Tinh Thần có thể khẳng định, chính mình tuyệt đối không biết hắn. Nhưng vì sao lại có loại cảm giác thân thiết? Cái thằng này suy nghĩ một cái. Trong lòng đột nhiên động một cái. Tựa như là huyết thống. Triệu Tinh Thần mở ra thiên mục quét qua. Minh bạch. Hóa ra là này người lại có một tia cùng chính mình đồng căn huyết khí. Hẳn là này người là Triệu gia hậu nhân. Cái này Triệu gia đương nhiên chỉ là năm đó Đông Thắng Tiên Triều Triệu Cát nhất mạch kia tộc nhân. Triệu Tinh Thần mấy năm trước tại truyền thừa Thiên Cung thời điểm liền truyền thừa Triệu Cát. Huyết mạch, nếu như nói chính mình chuyển thế. Nhưng là, cũng không có lưu lại kiếp trước bất luận cái gì ký ức. Đương nhiên. Triệu Tinh Thần đối với chuyển thế loại thuyết pháp này vẫn là tương đương không đồng ý. Song Phương hàn huyên qua đi ngồi xuống. Triệu Tông chủ tại phòng đấu giá thật sự là một tiếng hót lên làm kinh người a Cố Đạo Tử sơ. Soạng một chút cái cằm. Cười ha hả nói. Tiền bối nói đùa. Sao có thể nói một tiếng hót lên làm kinh người. Chỉ có thể nói là ta được đến đan dược có chút ít danh khí mà thôi. Nhưng những này cũng không phải là Triệu mỗ công lao của ta. Chỉ có thể nói là Triệu mỗ vận khí không tệ. Triệu Tinh Thần cười nói. Triệu Tông chủ ngươi quá khiêm tốn. Cố Đạo Tử cười cười. Xin hỏi trưởng môn cái này, Phản Lão Hoàn Đồng Đan là còn có hay không? Lúc này, trung niên nam tử kia mở miệng hỏi nói. Vị này là... Triệu Tinh Thần nhìn xem hắn. Cố ý hỏi. Úc, nhìn ta. Đều già nên hồ đồ rồi. Quên cho Triệu Tông chủ giới thiệu một chút. Cố Đạo Tử nhẹ vỗ đầu một cái. Nói. hắn là bằng hữu ta Triệu Hiền, là Bình Đông Sơn Trang trang chủ. Quả nhiên họ Triệu. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần trong lòng nhẹ gật đầu. Bên này lại là chắp tay một lần nữa chào hỏi nói. Không có ý tứ. Triệu Mỗ cũng là lần đầu đến Thông Thiên Thành. Cái này Bình Đông Sơn Trang đến cùng ở đâu? Tha thứ Triệu Mỗ ta cô lậu quả văn. Ha ha ha. Hạo Thiên Tông tại vùng Đông Nam. Mà ta Bình Đông Sơn Trang lại là xa tại Tây Bắc. Lưỡng địa cách xa nhau ngàn trăm triệu dặm. Không biết bình thường. Triệu Hiền một mặt rộng rãi cười nói. Cũng không thể nói như vậy. Triệu trưởng môn. Bình Đông Sơn Trang tại Tây Bắc phía bên kia vẫn là tương đương có danh tiếng. Mỗi lần mở tiệc chiêu đãi. Nguyên thông giáo đều sẽ không rơi xuống bọn hắn. Cố đạo tử nói. Ha ha. Ta Bình Đông Sơn Trang lần nào không phải nguyên thông giáo quý khách. Ngồi Triệu Hiền dưới tay một người trẻ tuổi một mặt tự ngạo cười nói. Đây là con ta Triệu Thư. Niên thiếu khí thịnh, năng lực có hạn, thực lực không đủ lại là kiến thức ngắn mỏng. Để Triệu Tông chủ chê cười. Triệu Hiền chắp tay nói. Cha, người cũng quá coi thường con của ngươi đi. Cái gì gọi là thực lực không đủ? Con của ngươi năm nay có thể mới ngoài 30. Có mấy cái ta như vậy tuổi tác 12 phẩm. Triệu Thư tương đương bất mãn. Chạy lão cha đi. Ngươi cái con thỏ. 12 phẩm làm sao rồi? So ngươi có bản lĩnh nhiều đến đi trong biển. Triệu Hiền mặt nghiêm huấn nói. Nhìn như đang giáo huấn nhi tử. Kỳ thực. Khó nén trong mắt một tia đắc chí. Triệu trang chủ nói đùa. Lệnh lang nhân Trung Long Phượng. Liệu tất lần này cũng là tham gia luận võ chọn rể a? Triệu Tinh Thần cười cười. Một mặt hòa khí. Có cơ hội cũng phải đi tranh thủ tranh thủ. Dù sao, Trang Nhược Lan là nữ bên trong Phượng. Có thể bắt lấy đó chính là phúc khí. Triệu Hiền cười nói. Lão cha ngươi yên tâm. Bao cho ngươi ôm một cái hài lòng con dâu trở về. Triệu Thư lúc này khoe khoang khoác lác. Tức giận đến Triệu Hiền thẳng trừng mắt. Ha ha, Triệu lão đệ, Triệu Thư hoàn toàn chính xác bất phàm a. Lần này luận võ chọn rể nên vấn đề không lớn mới là. Muốn bắt lấy lệnh lang, trừ phi tán tiên, ngươi xem một chút, có 40 tuổi trở xuống tán tiên sao? Cố đạo tử cười nói, đứng cửa Triệu cô độc không khỏi há to miệng, hình như đang đánh ngáp. Về phần đứng sau lưng Triệu Tinh Thần đồng tam, kìm nén mặt, mấy lần đều muốn cười. Cái thằng này kìm nén đến tương đối khó chịu. Hắn là không sai. Bất quá, khẳng định đánh không lại Trang Nhược Lan. Triệu Hiền nói, cùng Trang Nhược Lan so sánh muốn thắng nàng phần thắng cũng không lớn. Bất quá, lệnh lang đều không được. Cái khác thiên tài liệu tất càng không được. Sở dĩ, cuối cùng, luận võ chọn rể kết quả lệnh lang vẫn là thứ nhất nha. Cố đạo tử cười nói, lão ca quá đề cao hắn. Triệu Hiền chắp tay cười nói. Tốt a, trở lại chuyện chính. Triệu trưởng môn, lần này tới chủ yếu là thay ta cái này lão đệ hướng ngươi cầu một viên phản lão hoàn đồng đan. Cố đạo tử nói. Triệu tông chủ, nơi này là 400 viên hạ phẩm tiên thạch. Mời kiểm tra thực hư một cái. Triệu Hiền cầm ra một cái túi không gian gọi nhi tử trình tới. Ta muốn hỏi một cái. Các ngươi muốn đan này là vì ai? Triệu Tinh Thần cũng không có nhìn túi không gian. Lại là hỏi lại nói. Triệu tông chủ hẳn là còn có phản lão hoàn đồng đan a. Triệu Hiền hỏi. Có. Triệu Tinh Thần đáp được dứt khoát. Vậy ta liền không dối gạt Triệu tông chủ. Là trong nhà thái cô muốn. Triệu Hiền nói. Nhà hắn thái cô sắp không được. Bất quá. Trước khi đi, duy nhất tâm nguyện chính là muốn nhìn đến chính mình hình dáng khi còn trẻ. Sở dĩ Trang giáo chủ mời ta vì hắn luyện đan. Ta cũng đồng ý. Kỳ thật, còn một nguyên nhân chính là vì nhà hắn thái cô. Cố đạo tử nói. Xin hỏi khiến thái cô họ gì tên? Triệu Tinh Thần hỏi. Triệu tông chủ, thái cô là một nữ tử. Tục danh của nàng lúc đầu ta là không thể nói. Bất quá, Triệu tông chủ muốn hỏi. Ta liền nói cho người biết. Ta thái cô tên Triệu Lạc Hinh. Triệu Hiền nghĩ nghĩ nói. Nếu như là thọ nguyên sắp hao tổn hết hạng người, dùng đan này cần một chút chú ý hạng mục, bằng không thì không đạt được hiệu quả. Nếu để cho khiến thái cô nuối tiếc mà kết thúc, kia là Triệu Mỗ của ta tội trạng. Đến lúc, người biết nói ta bán một viên giả đan cho các ngươi. Triệu Tinh Thần nói, tự nhiên là đào cái hố. Bởi vì, hắn muốn đi xem người Triệu gia, thừa cơ sờ ngọn nguồn, nhìn xem có thể hay không sờ đến một chút Đông Thắng Tiên Triều bí mật. Nếu như Triệu Hiền thật sự là người Triệu gia, chính mình liền có thể thông qua bọn hắn tiếp xúc đến Đông Thắng Tiên Triều cao tầng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.